Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 675. Chương 675. Các người bị vây quanh. Có người nói Cao Kiện đến Nguyệt Kiếp sau khi liền nhẹ nhàng. Không sai, hắn là nhẹ nhàng, đồng thời lung lay tới được. Còn có trên đỉnh đầu dày đặc mũi tên. Cao Kiện đối với quân đoàn pháp tướng ra lệnh không cần xả cái cổ gọi. Mà các loại hồng linh mọi người phản ứng lại. Lúc này đã muộn, chia nhau chạy, đem tin tức mang về. Lịch Tinh hét lớn một tiếng sau trước tiên hướng Cao Kiện xông lên trên. Chỉ có tạm thời ngăn trở Cao Kiện, những người còn lại mới có thể lao ra. Mà là một vị duy nhất Nguyệt Kiếp kỳ tu sĩ. Lịch Tinh biết mình tuyệt đối không thể chạy mất. Lịch Tinh phía sau một người đều không theo tới. Tất cả đều tản đi. Hướng về phương hướng ngược chạy. Cao Kiện thực lực bọn họ đều nghe nói. Trong tay có 7 anh linh. Lần trước Cổ Phong Trung tính chất tự sát tập kích. Đều cho rằng Cao Kiện hẳn phải chết đây. Kết quả nhân ra lại vẫn sống sót. Còn quỷ dị lên cấp Nguyệt Kiếp kỳ. Hắn quả nhiên là Diễn Tinh Hà sao? Nhưng Nam Hoang Pháo Đài cổ cái kia bộ hài cốt là xảy ra chuyện gì? Cao Kiện nhìn Lịch Tinh tấm kia anh dũng hy sinh mặt. Rất thức thời vụ lùi tới đội ngũ phía sau cùng. Cũng đúng hẹn thả ra 7 anh linh. Lịch Tinh tiết tấu quá quen thuộc. Chỉ cần đánh không lại chỉ định phải tự bảo. Đều không mang theo do dự. Cao Kiện phảng phất đã nghe được câu kia. Hồng linh quân vạn thắng. Bọn họ càng phải gọi tự nổ quân. Hồng linh quân vạn thắng. Đúng như dự đoán. Lịch Tinh thật hô. Đặc biệt cho Cao Kiện mặt mũi. Một đánh 7. Lịch Tinh một đợt tập hỏa đều không chịu đựng. Liền bị 7 anh linh liên thủ xé ra phòng ngự. Vì lẽ đó tự bảo cũng là không có gì hay do dự. Ầm một tiếng. 7 anh linh cũng không bị Lịch Tinh trực tiếp giết chết. Khá cao quân đoàn chiến sĩ nhưng là bị nổ cũng một mảnh. Này cho dư hồng linh tu sĩ thắng thời gian quý giá. Bọn họ đều lấy ra cực hạn đào mảng tốc độ ở cháy. Sương mù cảnh nguyên không những khác ưu điểm. Chính là sương mù đại. Chỉ muốn chạy ra sương mù khói quân đoàn tầm mắt. Liền nhất định có người có thể sống sót. Cao Kiện còn sống tin tức nhất định phải lan truyền ra ngoài. Nhưng mà, sương mù khói quân đoàn tên cũng không phải nói không, mà là Cao Kiện vỗ một cái trán mù lấy. Lúc này Cao Kiện dùng sự thực chứng minh, sương mù cảnh nguyên không chỉ có sương mù, còn có ẩn giấu ở đại trong sương mù khói quân đoàn. Hồng Linh cho rằng Cao Kiện lần này chỉ mang ra đến không tới 1.000 người. Nhưng mà bọn họ chạy vài bước sau mới phát hiện, trước sau trái phải lít nha lít nhít tất cả đều là người. Ít tối cũng có 4.000 cộng, vừa còn rất tốt, làm sao đột nhiên liền bị tốt mấy ngàn người vây quanh cơ chứ? Làm thế nào đến? Hồng Linh 20 mấy người vào thời khắc này đồng thời bay lên một loại gọi là tâm tình tuyệt vọng. Lại sau khi đại gia liền thoải mái. Rốt cục đến đại gia yêu thích giết một cái đủ giết hai kiếm lời một cái đoạn thời gian. Vậy thì, đi trình tự đi, Cao Kiện lại hướng về sau lùi lại hai bước. Phòng trừng là muốn làm hết sức thỏa mãn hồng linh chiến sĩ tìm người chịu tội thay cuối cùng tâm. Nguyện, lại sau đó, chính là liên tiếp, hồng linh quân vạn thắng. Âm long, sau một phút. Cao Kiện nhìn rỗng tuếch chiến trường, những người này rất mới vừa, cái gì đều không lưu lại. Số một căn cứ, Thất Dạ Chính đang tham gia một hồi tiệc rượu. 3 ngày, tương tự hoạt động thương nghiệp Thất Dạ đã tham gia 6 tràng. Tuổi trẻ tài cao Thất Dạ bạn học vừa đại biểu Thương Hoa Thương Mậu ký rồi một cái trị liệu dược. Chọn mua hợp đồng, 5.000 vạn đơn đặt hàng, tờ khai không lớn. Nhưng cũng là cái rất khởi đầu tốt. Theo khách hàng cáo biệt, Thất Dạ mới vừa muốn trở về chia sẻ một hồi chính mình lao động trái cây. Kết quả đâm đầu đi tới một người phụ nữ, dĩ nhiên là mang theo kính mát lớn Bạch Phù. Thất giả cùng Bạch Phù có thể có tiếp cận 1,5 năm không thấy. Muốn nói hai người bọn họ cũng không có như vậy quen. Cũng là lúc đó ở cổ viện, Thất giả tình cờ tìm Cao Kiện làm việc gặp Bạch Phù mấy lần. Bình thường tới nói cái này kính dâm đủ khiến Thất giả không thấy được người người phương nào. Làm sao Bạch Phù vóc người nhận ra độ quá cao. Được, xảo a, thấy Bạch Phù dừng ở trước mặt mình. Thất giả chủ động chào hỏi. Lúc đó Bạch Phù vẫn là trúc cơ kỳ tiểu nha đầu. Cũng không làm sao theo Thất giả nói chuyện nhiều. Ngăn ngắn 1 năm nhiều thời giờ, Bạch Phù đã là nguyệt kiếp đỉnh cao tồn tại, nghiền ép Thất giả tốt mấy con phố. Đương nhiên, Thất giả đối với này biểu thị có thể thích ứng. Dù sao từ Cao Kiện nơi đó nghe nói Bạch Phù sự tình sau đó, Thất giả biết rồi Bạch Phù ở Yanbis vốn là nguyệt kiếp đỉnh cao tồn tại, trở về chỉ là khôi phục tu vi mà thôi. Thất giả đối với Cao Kiện loại này nửa năm từ giữa phủ vọt tới nguyệt kiếp biến thái đều tiếp nhận. Rồi, như vậy Bạch Phù liền cũng không có như vậy không tốt tiếp nhận rồi. Không khéo, ta là cố ý đến tìm được ngươi rồi. Bạch Phù mặt không hề cảm xúc thanh bằng nói rằng, cố ý tìm ta, nghe nói Cao Kiện chết rồi. Bạch Phù đi thẳng vào vấn đề. Cao Kiện chết rồi, tin tức này là nghe Bạch Phiếu nói. Chỉ có điều Cao Kiện có chuyện cùng ngày cũng chỉ mang đi Cổ Hạnh Nhi. Người khác đều không có mặt. Vì lẽ đó Bạch Phiếu nói thời điểm cũng chỉ là suy đoán. Bạch Phiếu không biết, ở Bạch Phù xem ra, việc này hay là còn có thể theo mục tiêu Bạch hoặc là Thất giả bọn họ tìm chứng cứ một hồi. Dù sao Cao Kiện không chết sẽ về tinh thành. Vì lẽ đó Bạch Phù liền đến. Là Thất giả đầu tiên là sững sờ, sau đó đưa ra một cái đáp án. Cao Kiện trước đây đã thông báo, bất kể là ai nâng từ bản thân đều nói chết rồi. Ngược lại cũng không phải nhằm vào Bạch Phù, chủ yếu là sợ Hồng Linh người trả thù. Biết ai giết sao? Bạch Phù xem không ra bất kỳ vẻ mặt, tiếp tục hỏi. Hồng Linh Ân, Cổ Phong Trung, Thất giả không xác định nói. Ồ, Bạch Phù gật gù, xoay người rời đi. Thất giả, ngoặc kép, vậy thì đi rồi. Thất giả một mặt mộng bức, nhớ tới Cao Kiện nói hắn cùng Bạch Phù biệt ly. Cái kia Bạch Phù cố ý tìm đến ta hỏi một chút Cao Kiện chết hay chưa là có ý gì. Thất giả mơ hồ cảm thấy vừa vấn đáp tựa hồ có chút không thích hợp. Khả năng là bởi vì Bạch Phù cho hắn cảm giác ngột ngạt có chút mạnh. Vì lẽ đó Thất giả là trong đầu muốn cái gì liền nói thẳng. Nhưng nếu như từ người thiết trên cân nhắc, Thất giả cảm giác mình cũng không nên nâng Cổ Phong Trung. Phải nói không biết, chỉ là hiện tại mới phản ứng được đúng không hơi trễ. Nếu không ta mau đuổi theo nói nhớ chênh lệch, nhưng có thể hay không bị đập chết. Đến từ Thất giả tâm tình tiêu cực cộng 404. Cha cho ta cá nhân, Hồng Linh Cổ Phong Trung. Bạch Phù một bên đi ra ngoài, một bên theo bên cạnh một mỹ nữ nói rằng, Cổ Phong Trung người này ta biết, hắn là phái chủ chiến sơ dương hậu kỳ tu sĩ, tinh quyến người, nghe nói hồi trước mang đội tiến vào tinh hà bí cảnh sau liền không trở ra. Hẳn là chết ở bên trong. Vũ Điệp lưu loát trả lời, nàng là Bạch Phù sĩ quan tình báo, đại đa số thời gian đều đảm nhiệm sinh hoạt trợ lý. Chết rồi, Bạch Phù sững sờ, nàng không có hỏi chết như thế nào, bởi vì Vũ Điệp biết đến nói liền nói thẳng, không cần hỏi, nhưng Bạch Phù cũng có chính mình suy đoán, Cổ Phong Trung khả năng là cùng Cao Kiện đồng quy vu tận. Nghe nói Hồng Linh người rất tốt cái này. Cổ Phong Trung có cái gì thân thích sao? Bạch Phù suy nghĩ một chút hỏi. Vợ hắn gọi Mộ Dung Phỉ Nguyệt. Vừa vặn ở số 1 căn cứ. Tây Tam phố Hồng Linh một người chiến sĩ đàn bà quá hoạt động chính là Mộ Dung Phỉ Nguyệt ở tổ. Trước, Vũ Điệp trả lời. Còn có những khác thân nhân sao? Sẽ không có. Ta đi tra một chút. Vũ Điệp nói. Chuyện kia không hay.